một đạo tiếng long ngâm theo sở cuồng nhân trên thân quanh quẩn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 đạo hoàng đạo chân long phóng lên tận trời, vờn quanh tại sở cuồng nhân chung quanh. Hoàng đạo chân long lại hiện ra cõi trần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.